Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2799, chương 2804, 10 cái hư hồn. Chương 2804, 10 cái hư hồn bất quá. Hạ Minh có thể kiên trì nổi, vẻn vẹn là phần này kiên quyết, thì liền hai người bọn họ đều là có chút kinh thán không thôi. Thiên phú như vậy, bền bỉ như vậy, dạng này người nếu là không trở thành một phương siêu cấp cao thủ, thậm chí đều không có thiên lý. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh trên thân máu tươi càng ngày càng nhiều, khí tức kia cũng là càng ngày càng yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Nếu là tỉ mỉ quan sát Hạ Minh thể nội, thì sẽ phát hiện Hạ Minh thể nội đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hạ Minh thể nội 10 cái kim đan, tại Hạ Minh toàn lực phía dưới, rốt cục toàn bộ đều là bị bổ thành phấn vụn, mà Hạ Minh, hai tay nhanh chóng biến hóa, chung quanh thiên địa linh khí, phảng phất là bị nắm động đồng dạng, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, mà Hạ Minh thể nội cũng là đang nhanh chóng diễn biến, theo những linh khí này uẩn dưỡng. Nguyên bản phá nát rơi kim đan, phảng phất có được một cái bóng mờ dần dần hiển hiện. Chỉ bất quá đạo hư ảnh này vẫn còn có chút phù phiếm, xem ra giống như là quỷ hồn đồng dạng. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện cái này hư ảnh cùng Hạ Minh quả thực là giống như đúc. Không tệ, đây chính là hư hồn. Nếu muốn trở thành hư hồn cảnh cường giả, đầu tiên liền phải ngưng tụ hư hồn. Thế mà, hư hồn ngưng tụ, càng ngày càng ngưng thực, chính là đạt tới cái gọi là thực hồn cảnh. Tại cái này thực hồn cảnh phía trên, thì là ly hồn cảnh. Ly hồn cảnh cũng là dạng thực hồn cắt đứt ra thành ba hồn bảy vía. Đến sau cùng, ba hồn bảy vía ngưng tụ, thì sẽ trở thành thần phủ. Đây chính là cái gọi là thần phủ cảnh tứ trọng cảnh. Một cảnh nhất trọng thiên. Thành, Hạ Minh nhìn thấy trong cơ thể mình tình huống, cũng là một trận cuồng hỉ. Cuối cùng là thành công. Trên thực tế, thì liền chính hắn đều là có chút kinh hồn bạt vía. Nhưng dứt khoát, chính mình thành công, Hạ Minh không nói nhảm nữa, lại lần nữa ngưng tụ chính mình hư hồn. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, nửa vầng trăng liền là đi qua. Tại cái này trong nửa tháng, Hạ Minh đang không ngừng ngưng tụ hư hồn. Cái này cái thứ 10 hư hồn cũng coi như là ngưng tụ thành công. Vì ngưng tụ hư hồn, Hạ Minh cũng là kém chút mệt chết. Cái này hư hồn ngưng tụ thật sự là thật quá khó khăn, không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm. Không phải vậy lời nói, chính mình nhưng là thảm. May ra, nửa tháng này vẫn là đáng giá. Ngưng tụ thành 10 cái hư hồn. Đó là cái hư hồn toàn bộ đều là tại Hạ Minh thể nội. 10 cái hư hồn phảng phất là vây thành một vòng tròn. Tại cái này ở giữa nhất vị trí, thì là có một cái hư hồn xem ra tương đối cường tráng một chút giống như. Cũng càng thêm ngưng thực, bọn họ đều là ngồi xếp bằng ở đây, nhắm hai mắt, song tay đặt ở trên gối, xem ra thì cùng tại tu luyện tầm thường. Hô, Hạ Minh cũng là nhẹ nhàng phun ra nhất chọc khí, cuối cùng là thành công a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra hai con ngươi chốc lát, Hạ Minh trong mắt chỗ sâu cũng là có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Một loại không cách nào hình dung cường đại cảm tràn ngập tại toàn thân hắn. Loại lực lượng kia dồi dào cảm giác, để Hạ Minh đều là có không nói ra thống khoái. Thật mạnh, Hạ Minh nắm quyền đầu, cảm nhận được cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, cũng là rung động không thôi. Loại kia cảm giác thật sự là quá cường đại, so trước đó mạnh lớn nghìn lần thậm chí vạn lần. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Két, Hạ Minh bàn tay đột nhiên một nắm, sau đó chính là đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó nhất quyền hung hăng oanh ra. Oanh, cái này một quyền đánh ra, âm bạo thanh đột nhiên nổ lên, liền không gian đều là sóng gió nổi lên, tùy ý đều là có phá nát dấu hiệu. Hạ Minh cảm nhận được chính mình một quyền này, cũng là có không nói ra thống khoái. Quá mạnh, nếu là ở gặp phải cái kia Đường Sơ, ta chỉ cần 3 chiêu, liền có thể đem ra hỏa này chém giết. Đây chính là hắn chỗ cường đại, cho dù là không có tu luyện thành bất hủ chi thân, hắn cũng hoàn toàn có 10 phần lòng tin đem Đường Sơ chém giết. Hiện tại hắn thậm chí cảm giác mình có thể cùng thực hồn cảnh cao thủ đối đầu. Loại kia cường đại cũng là mang đến cho hắn 10 phần tự tin. Cuối cùng là đột phá, vẫn luôn ở bên cạnh chú ý Hạ Minh Ngộ Đạo cùng Trần Chân, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Ngộ Đạo cùng Bụi Thật chờ ở chỗ này một chút vì Hạ Minh hộ pháp nửa tháng. Tại nửa tháng này, hai người có thể nói là một tấc cũng không rời, sợ Hạ Minh xuất hiện cái gì sự cố. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh đột phá đến hư hồn cảnh, hai người cũng là chứng kiến một tên thiên tài quật khởi. Cứ việc Hạ Minh đột phá thời điểm làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng may mà là đột phá. Kế tiếp, Hạ Minh muốn nghênh đón sẽ là càng thêm khó khăn khiêu chiến. Hạ Minh cũng là phát giác được đạo thanh âm này. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, Hạ Minh sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn đứng đấy hai người. Cái này có chút vượt quá Hạ Minh đoán trước. Ngộ Đạo chủ nhiệm, Trần Chân hiệu trưởng, Hạ Minh ôm một cái quyền. Hiện tại hắn cũng đã biết Bụi thân phận thật, không nghĩ tới vị này lại là một cái phó hiệu trưởng, mà Ngộ Đạo chủ nhiệm địa vị cũng không chút nào thấp. Có điều Hạ Minh vẫn như cũ là không làm sao biết Ngộ Đạo phó hiệu trưởng thân phận, bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm Ngộ Đạo đều là lấy chủ nhiệm thân phận xuất hiện. Rất tốt, rất không tệ. Ngộ Đạo hài lòng gật gật đầu, tán thưởng nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hạ Minh tâm ý nhất động, nhất thời liền biết cái này Ngộ Đạo ý tứ. Tất nhiên là Ngộ Đạo nhìn đến chính mình đột phá qua trình, mà đồng dạng Hạ Minh tâm lý lướt qua một vệt lo lắng. Hắn thiên nguyên thần binh vô cùng chân quý, cũng không biết cái này Ngộ Đạo phát giác được không có. Dù sao thất phu vô tội mang ngọc có tội, dạng này thiên địa bảo vật, thì liền Ngộ Đạo bọn họ cũng hiểu ý động đi. Trần Chân hiệu trưởng, Ngộ Đạo chủ nhiệm, các người một mực tại giúp tiểu tử hộ pháp. Hạ Minh đột nhiên phát giác được cái gì, chính là nhịn không được nói. Tiểu tử ngươi thế nhưng là kém chút lo lắng chết chúng ta hai cái lão gia hỏa. Trần Chân cười ha, ha nói, có điều, có thể làm cho ta gặp được một vị thiên tài quật khởi, cũng coi là giá trị. Hạ Minh xấu hổ cười một tiếng, ngược lại là không nói gì thêm. Ngộ Đạo nói, ngươi có thể ngưng tụ 10 cái hư hồn, có thể nói là thiên túng kỳ tài. Nhưng là ngươi về sau đường cũng sẽ càng thêm khó đi, càng thêm khó khăn, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây kiên trì. Hạ Minh nghe vậy cũng là trịnh trọng gật gật đầu, nói, đa tạ Ngộ Đạo chủ nhiệm quan tâm, tiểu tử tất nhiên sẽ quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai. Rất tốt. Ngộ Đạo mặt chứa ý cười, cười ha hả nói ra, bây giờ ngươi cũng đột phá, có thể có ý nghĩ gì? Hạ Minh nghe vậy, lăng một chút, chính mình có thể có ý kiến gì không? Hạ Minh nhìn xem Võ Đạo lại nhìn xem Trần Chân, hai người đều là nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, do dự một chút, lúc này mới nhịn không được nói. Không biết tiểu tử có thể hay không còn có thể tiếp tục thi trận thứ tư khảo thí. Nè! Ngộ Đạo cùng Trần Chân liếc nhau, tất cả đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, hai người đều là hơi có chút nghi hoặc, tiểu tử hiện tại vừa mới đột phá, đối tự thân chiến lược còn chưa quen thuộc, cho nên tiểu tử dự định ma luyện một chút. Hạ Minh cười cười nói, xác thực, đây chính là hắn ý nghĩ,